Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 232, một năm sau, góc truyện audio.com, thời gian cứ như vậy trôi qua, gần một năm trôi qua nhanh chóng. Tại một năm này, Rosen đã hợp tác với quân cách mạng, bí mật lật đổ rất nhiều quốc gia thống trị, đồng thời cũng gặp lại Sabo, đồng thời giúp hắn khôi phục trí nhớ. Đương nhiên tại trong một năm này, Rosen thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, một số hạng kỹ năng đều được tăng lên đáng kể. Tại một năm này, nội dung cốt truyện cũng đã bắt đầu được gần nửa năm, những cái khác người chơi cũng đã giáng lâm, đồng thời lựa chọn cho mình trận doanh. Để cho Rosen kinh ngạc là Inui Hayate tên kia vậy mà lựa chọn quân cách mạng trận doanh. Còn có ba cái người chơi khác thì phân biệt là một cái lựa chọn hải tặc trận doanh, còn lại hai cái lựa chọn làm hải quân trận doanh. Nửa năm này những cái này người chơi cũng xông ra không ít danh tiếng, bởi vì có hệ thống trợ giúp ưu thế cho nên phát triển rất nhanh. PS, bởi vì thấy main chỉ số thấp quá cho nên sửa lại tăng lên gấp mấy lần khoảng chừng. Thông tin, người chơi số 01 tên, Frozen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp 92, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn. Kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, đại sư cấp thương thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Đỉnh cấp Haosoku Haki, cao cấp Busosoku Haki, cấp Kenbunsoku Haki, cao cấp bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV5 miễn nhiễm bệnh tật, LV5 thợ săn ác ma ám khí, thể chất tiên nhân chi thể kiếm kỹ Lightning Slash Kaze no Kizu, Saoriuha, Bakuriuha. Ma pháp cường hóa ma pháp, LV5, 5 trị thương ma pháp, LV5, 5 phân thân ma pháp. LV6, 10, biến hình ma pháp, LV5, 5, hỏa diễm thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Trái ác quỷ Gorogoro Nomi, không gian quả thực. Sủng vật Elise, Hachichu, truyền thừa vào 2, triệu hoán, Bosojima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko. Trang bị, diệt long vũ trang. A, Decay Driver, giày phong hành. A, súng ánh sáng. A, Flame Saber. A, mặt nạ Burrit. A. Wing Lancer. A. Vật phẩm cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15 trung cấp kháng phép thạch. X35 cao cấp kháng phép thạch. X25 cường hóa thạch. X50 hồi khí đan. X50 trị thương đan. X50 hổ phách đan. X30 tăng thú đan. X17 bổ khí đan. X80 hoàng kim bảo dương. X5 bạch kim bảo dương. X5 chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X1 trái ác quỷ. Nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 1950, thể chất 1710, tốc độ 2000, tinh thần 3135, năng lượng 10635, vàng 5.150.000, kim tệ 9.368.000, một năm trôi qua, Rosen tam sắc Haki cũng tăng lên đến cao cấp, Haosoku Haki cũng có thể đạt đến tóc đỏ, tình trạng như vậy tác động đến vật chất xung quanh. Luyện đan thuật cũng nhờ có hai loại dị hỏa mà tăng lên đến đỉnh cấp. Ban đầu Rosen vốn là chỉ định hối đoái thanh liên địa tâm hỏa, nhưng sau đó bởi vì một số nguyên nhân cho nên hối đoái luôn vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm nhưng là có thể tự mình tu luyện, đây chính là tu luyện máy HK. Rosen cũng cần vẫn lạc tâm viêm tác dụng để trợ giúp Agito of the Seed nhanh chóng trưởng thành. Thời gian này, Rosen cũng mở một ít bảo dương, tuy nhiên phần lớn đều là năng lực cùng trang bị cho chúng nữ, còn có một số ít đồ tốt, bất quá Rosen cũng không có ý định sử dụng ngay lúc này. Rosen thời gian này cũng chú ý đến đại hải trình bên kia tin tức lắp phi mấy. Người kia cũng đã đi tới Alabasta, cũng nên đến lúc đi gặp cái này rắc rối đệ đệ còn có ai. Đem thuộc tính giao diện đóng lại, Rosen thầm nghĩ. Sau đó hắn liền đứng dậy, rời khỏi giường mặc vào quần áo. Người muốn đi nơi nào? Từ trên giường truyền đến một đạo lười biếng âm thanh, chỉ thấy lúc này nằm trên giường là một cái tràn ngập dụ người tuyết trắng thân thể. Đầy đặn vóc người bại lộ trong không khí, lại cộng thêm cái kia lười biếng biểu hiện có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào thú huyết cũng phải sôi trào. Robin, ngươi làm sao không tiếp tục ngủ đi? Rosen nhìn Robin cười nói. Cảm thấy ngươi không ở trên giường nên ta mới thức dậy, ngươi định đi nơi nào? Rụi rụi con mắt Robin nhìn Rosen nghi hoặc nói. Một năm này Rosen cũng thành công đem Robin cho ăn sạch mặc dù có chút khó khăn. Bởi vì Robin chấp niệm là muốn giải mã lịch sử chính văn, Rosen thì sắp phải rời khỏi thế giới này, mà hắn thì muốn mang nàng theo. Ngay từ lúc đầu Robin cũng không đồng ý, nhưng sau đó không biết nàng bị chúng nữ kéo đi nói chuyện gì đó, nàng liền thay đổi, Rosen cũng nhân cơ hội đó cùng Robin xác định quan hệ. Tính đến bây giờ cũng đã có 3 tháng thời gian, Robin cũng ngày càng trở nên xinh đẹp, càng thêm tràn ngập phong tình. Đặc biệt nhất là nàng cái kia dáng người, tại mấy tháng này trở nên vô cùng tốt, Nami cũng là như vậy, đều là mấy năm sau hình tượng, nếu như biết các nàng trở thành nữ nhân lại phát triển nhanh như vậy, Rosen cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Ta định đến Alabasta một chuyến, ta muốn đi gặp một người. Rosen cười nói, Vivi, không phải, là ta một cái khác đệ đệ, hắn vừa mới bước vào đại hải trình. Rosen lắc đầu nói, chấm, đi đường bình an, chấm, nói xong Robin cũng mặc kệ Rosen, đem chăn kéo lên che lại nàng thân thể, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đem quần áo mặc vào đàng hoàng, Rosen liền đi ra khỏi phòng. Đi vào trong đại sảnh, Rosen liền gặp phải Nami cùng Connie. Nami bây giờ đã thay đổi rất nhiều, quýt sắc mái tóc ngắn cũng dài ra, cho dù là nữ nhân cũng phải ganh tị dáng người càng thêm cao gầy, mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài bó tỏa ra kinh người cám dỗ. Buổi sáng tốt lành, chủ nhân, nhìn thấy Rosen xuất hiện, Connie cung kính chào một tiếng. Connie, mang một ít thức ăn vào trong phòng ta, đợi lát nữa Robin liền tỉnh dậy. Rosen nhìn Connie nói, vâng, Connie gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Cách chương.